Chàng rể siêu cấp, chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1362, Tô Quốc làm mặt dày trơ trên dối với lời nói của Tô Quốc làm. Tô Quốc Diệu trực tiếp lựa chọn bỏ qua, bởi vì ông ta chống tại ông đã là chuyện rất đỗi bình thường. Tô Quốc Diệu hoàn toàn không cần quan tâm đến thái độ của ông ta. Tôi biết mọi người cho rằng đây là chuyện khó có thể tin tưởng, nhưng rất nhanh thôi, những người phụ trách khu vực của những thương hiệu đó sẽ đến Thiên Vân khảo sát thực địa. Chuyện này là thật hay giả sẽ sớm sáng tỏ thòi, tuyệt đối không phải do tôi tự mình thêu dệt. Tô Quốc Diệu nói, ời này không khỏi khiến người khác có chút dao động. Dù sao Tô Quốc Diệu nói một cách vô cùng tự tin, hơn nữa ông ta còn nói những người phụ trách khu vực sẽ đến đây khảo sát, chuyện này nhất định hòng thế làm giả. Nếu thật sự tả như vậy, việc xây dựng khu đô thị mới sẽ sử dụng một lượng vật liệu xây dựng vô cùng lớn. Nếu chúng ta có thể tìm được cơ hội hợp tác vậy tương lai của nhà họ Tô sẽ không có giới hạn. Đúng vậy, nếu có thể đóng góp một phần sức lực vào khu đô thị mới, địa vị của nhà họ Tô ở Thiên Vân nhất định sẽ tăng cao. Cơ hội của nhà họ Tô cuối cùng cũng đã đến, sau này chúng ta sẽ trở thành gia tộc đứng đầu. Mọi người đều bắt đầu phấn khích như thế đã nhìn thấy tương lai sáng lạn phía trước. Nhưng người duy nhất không thể vui chính là Tô Quốc làm. Bởi vì công lao của việc này là của Tô Quốc Diệu, mà ông không hề muốn chứng kiến điều này xảy ra. Trong lòng Tô Quốc làm tuyệt đối không hy vọng Tô Quốc Diệu có thể trở minh. Cha, nếu chuyện này quan trọng như vậy thế thì cha hãy giao chuyện hợp tác này cho con có năng lực hơn anh rất nhiều. Sẽ nắm chắc thành công hơn, Tô Quốc làm nói, ông muốn cướp công chức, muốn cướp nhiệm vụ hợp tác này về phía mình. Chỉ có như vậy mới không để Tô Quốc Diệu có cơ hội trở minh. Tô Quốc Lâm, không lẽ cậu quên từ hôm qua chuyện này đã là do tôi phụ trách sao? Tô Quốc Diệu lạnh như ông nói. Tô Quốc làm trực tiếp nhìn về phía ông cụ, hoàn toàn không quan tâm Tô Quốc Diệu đã nói cái gì. Ông tiếp tục, cha chắc cha cũng rất rõ năng lực của con với anh. Nếu giao chuyện quan trọng này cho anh, nhỏ, ảm hỏng chuyện thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội, nhưng nếu giao cho con làm, con chắc chắn 80. Rằng có thể bàn bạc thành công, trong lòng ông cụ cũng hơi rối bởi ông đủ để biết rằng ai có năng lực hơn trong hai người con trai này. So với Tô Quốc Diệu quả thực Tô Quốc làm yêu to hơn, giao chuyện này cho ông quả thực có nhiều khả. 0931-2093 bản quyền 1511ENQ. Năng thành công hơn, nhưng tin tức lại là do Tô Quốc Diệu mang về, hơn nửa trong cuộc họp ngày hôm qua không ai dám nhận nhiệm vụ này, lúc này rõ ràng Tô Quốc làm muốn cướp không yêu của Tô Quốc Diệu. Cha, nếu như con có thể mang tin tức này về thì đương nhiên có thể thành công nói chuyện hợp tác. Năng lực của nó mạnh hơn con vậy tại sao không lấy được tin tức này? Tô Quốc Diệu bình tĩnh nói. Trong chuyện này ông có lợi thế thứ nhất ngày hôm qua ông đã nhận nhiệm vụ này. Thứ hai tin tức đầu tiên này ia do ông mang về. Ít nhất cũng có thể chứng minh ông đã làm được một mức độ nào đó. Đây ia điều Tô Quốc Lâm không thể so sánh cho nên Tô Quốc làm sốt sắng. Nhưng Tô Quốc Diệu ia rất hình tình. Ông cụ gật đầu ông thấy lời nói của Tô Quốc Diệu rất có lý. Nếu đã có thể mang về tin tức quan trọng như vậy thì chứng tỏ ông chắc chắn đã có quan hệ nội bộ nhất định với Phong Thiên, đây là chuyện hiện tại Tô Quốc Lâm không thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, là do con không làm, không có nghĩa là con không làm được. Chuyện anh ta làm được thì con cũng có thể làm được. Không phải chỉ là một tin tức thôi sao, chỉ cần cha để con làm, con nhất định sẽ mang về nhiều tin tức hơn. Tô Quốc Lâm có chút sốt sảng, ngay cả tốc độ nói cũng trở nên vô cùng nhanh. Cậu ám được sao? Tô Quốc Diệu khiêu khích nhìn Tô Quốc làm, nói. Bây giờ công ty Phong Thiên đến cả bóng ma cũng không có, cậu dựa vào cái gì có thể yểm được. Cậu có thể quen biết người nội bộ sao? Anh có thể quen thì dựa vào đâu tôi lại không thế? Tô Quốc làm nghiến răng nghiến lợi đáp. Người tôi biết chính là bạn của ông chủ Phong Thiên. Cậu sẽ không bao giờ biết người này là ai. Hơn nữa bây giờ tôi đã có điều kiện thuận lợi, dựa vào đầu để cậu lãng phí thời gian nữa. Tô Quốc Diệu nói, vậy hãy đưa những điều kiện thuận lợi của anh cho tôi, để tôi đi làm. Tô Quốc làm nói, Tô Quốc Diệu không ngờ Tô Quốc Lâm tại có thể nói ra những ý trơ trên như vậy, thật sự khiến tam quan của ông sụp đổ. Tô Quốc Lâm, cậu thật không biết xấu hổ. Tô Quốc Diệu yên y ông mắng một câu. Tô Quốc làm lúc này còn cần gì mặt mũi, ông chỉ biết rằng một khi Tô Quốc Diệu yểm được chuyện này, địa vị của ông sẽ kém xa Tô Quốc Diệu, hơn nữa từ giờ về sau sẽ khó có cơ hội lật lại. Dù sao thì việc hợp tác với Phong Thiên sẽ hiệp thay đổi yêu. N nhất mà cả nhà họ Tô phải đối mặt tương lai không có chuyện gì có thể so sánh được. Tôi chỉ muốn cho công ty một nhân tố ổn định hơn, không muốn cơ hội tốt như vậy bị lãng phí vào tay một tên vô dụng như anh. Tô Quốc làm tức giận nói. Mặc dù rất nhiều người coi Tô Quốc Diệu như rác rưởi, nhưng chưa từng có ai nói ra điều này trước mặt ông cụ, Tỏ Quốc Lâm cũng do nhất thời kích động nên mới nói ra. Lúc này, những người khác không khỏi cảm thấy Tỏ Quốc Lâm có chút quá đáng. Dầm, ông cụ đập mạnh xuống bàn ở phòng họp, toàn bộ phòng họp lập tức yên lặng. Cãi nhau đủ chưa? Ông cụ vẻ mặt âm u lạnh lùng nói. Tỏ Quốc Lâm lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, nhưng hối hận cũng đã muộn. Tỏ Quốc Diệu cúi đầu nói. Cha, cha hãy tin con, lần này nhất định con sẽ chứng minh thực lực của mình. Tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng, hơn nữa quan hệ kết giao của con chắc chắn không phải thứ mà Tô Quốc Lâm có thể so sánh. Chuyện này giao cho con, ông cụ nói, đây không phải là điều bất ngờ với Tô Quốc Diệu, vì đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Tô Quốc Lâm không kiềm chế được sự nóng nảy của mình, ông nói với ông cụ. Cha, không ý cha o ẹ. Goga bản quyền 1511 IRIQ muốn để cơ hội này trôi qua vô ích sao? Tương lai của nhà họ Tỏ chính là dựa vào chuyện này, sao bố có thể giao nó cho anh ta? Ông cụ cũng tức giận, Tỏ Quốc Lâm cũng quá có chấp rồi, cho dù ông thực sự có nàng tục đi chăng nữa thì ông cụ cũng không muốn dùng. Trong gia tộc có thể tồn tại tranh chấp nhưng nó có giới hạn nhất sinh, nếu trở thành thù địch thì nhất định không phải là điều ông cụ muốn thấy. Dược rồi, nếu như con còn quấy rầy thì từ nay về sau bãi bỏ hết chức vụ của con trong công ty. Ông cụ nói, câu nói này như một gáo nước lạnh tạt vào cơn giận đang sôi sục của ông, đồng thời cũng khôi phục lại sự tỉnh táo cho Tỏ Quốc Lâm. Ông biết trước giờ ông cụ luôn nói một là một, hai hai. Nếu ông không từ bỏ rằng thật sự sẽ không gì trong công ty nữa, lúc đó khác gì tên vô dụng Tỏ Quốc Diệu. Cuộc họp ngày hôm nay kết thúc tại đây, giải tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Những người khác cũng không dám nói nhiều về vụ tranh chấp giữa hai anh em họ. Dù sao tương lai ai mới là người làm chủ bây giờ cũng không rõ ràng. Ai cũng không dám tùy tiện đứng về phía nào cả. Cách chương.